Số ca nhi làm ruộng ký. Chương 19. Góc truyện audio.com. Chấm. Edit. Tiểu Moon. Lúc này đang là giữa trưa. Trong thôn từng đạo khói bếp bay lên. Như là một chuỗi những đám mây bay lên không trung. Hứa Thanh ở trong nhà Tạ Thẩm ăn xong cơm trưa. Cầm lễ phục đã làm xong hướng về nhà mình đi đến. Vừa ra cuối thôn là có thể nhìn thấy nhà cậu. Lẻ loi nằm ở chân núi. Mở cổng ra đã nghe tiếng heo con trong chuồng kêu. Éc éc, đúng rồi à, buổi chiều phải đi cắt chút cỏ heo. Không thể để heo con đói gầy. Đem lễ phục đã gấp lại đặt trong tủ. Nhẹ nhàng sờ sờ, qua mấy ngày đã có thể mặc đến nó. Đóng lại cửa tủ, Hứa Thanh thay đổi một thân y phục chắp vá. Đem y phục thay ra đến bên cạnh giếng giặt sạch. Phơi ở trong sân. Dạo này nắng càng ngày càng to. Xem ra cũng gần đến ngày cày bừa vụ xuân. Hứa Thanh đeo sọt trên lưng. Cầm thanh đao. Khóa lại cổng. Hướng mảnh đất trồng rau đi tới cắt cỏ heo. Qua mấy ngày nữa mảnh đất này cũng đem xới lên. Bây giờ tranh thủ đem cây cỏ trên mặt dọn dẹp một chút. Như vậy thời điểm đào đất cũng tiện lợi chút. Từng ra tới tán gẫu chút đi. Dưới gốc cây hòe lớn trong thôn có mấy ca nhi trung niên đang tụ tập ngồi một chỗ tán gẫu. Một người mặc y phục màu xám ở trong đó thấy phía trước có một ca nhi trung niên đi tới hướng này. Vội vàng tiếp đón. Được nha, ta không phải là muốn tới sao? Bị gọi từng ra, ca nhi trung niên ngẩng đầu cười ha hả đáp lời. Nhớ tới hôm nay mình gặp một chuyện lớn. Đến đó kể cho bọn nghe thật rõ sự tình a, người kêu từng ra này chính là ca nhi trung niên lúc sáng Hứa Thanh gặp ở hiệu thuốc trên chợ. Từng bà tử đặt mông ngồi xuống bên cạnh người mặc y phục màu xám. Nhìn mấy người đối diện thuận miệng hỏi. Đều ăn trưa rồi a? Mấy người ca nhi lễ phép gật đầu. Trong lòng có chút không thoải mái. Từng ra hán tử chính là làm nghề mộc. Tay nghề tốt. Trong thôn nếu có hỷ sự hoặc là chuyện gì cần đều tới tìm hắn làm đồ. Cuộc sống so với bọn họ thoải mái hơn nhiều. Chính là từng bà tử này lắm mồm lợi hại. Lòng dạ lại cháo chờ. Lật lọng, nói gió là mưa. Ca nhi trung niên áo xám cũng chính là tôn bà tử. Cũng là bạn tốt của từng bà tử. Lại thích hỏi thăm chuyện của người khác để làm phong phú hiểu biết của mình. Đem đi giải trí cho người khác. Ôi chao, cây châm trên đầu ngươi là bằng bạc. Từng bà tử vừa ngồi xuống bên cạnh. Tôn bà tử liền nhìn thấy hắn mang châm bạc trên đầu. Trong lòng nổi lên ghen tị. Hán tử nhà mình chỉ biết làm ruộng. Cũng không có tay nghề gì. Sinh hoạt mỗi ngày cũng chỉ đủ ăn. Không giống từng gia dư giả như vậy. Từng bà tử thấy mấy người còn lại cũng đều mang ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn lên trên đầu mình. Đắc ý vặn vẹo eo. Cố ý dùng tay thật cẩn thận xoa xoa châm bạc trên đầu. Còn không phải sao. Gần đây người đến tìm đương gia nhà ta làm đồ cưới. Của hồi môn rất nhiều. Tiền bạc kiếm được cũng nhiều hơn chút để tiêu. Không nói đến. Đương gia nhà ta hôm nay nhất định ép ta đi ra ngoài mua một ít đồ trang sức trang điểm cho bản thân mình. Toàn bộ ca nhi ở đây trong lòng lập tức đều bị lời nói này hung hăng đâm nghẹn. Ta nói ta đây đều đã mấy chục tuổi. Ca nhi đều đã gả đi ra ngoài nhiều năm. Còn trang điểm cái gì à, chính là đương gia nhà ta nhất quyết không thuận theo đâu. Còn nói ta còn trẻ. Nên ăn mặc trang điểm thật tốt a. Tôn bà tử buộc chính mình thu hồi tầm mắt dính ở trên đầu từng bà tử. Hôm qua không phải ngươi nói muốn đi trấn trên xem đại phu sao? Có tiền thì thế nào? Còn không phải muốn sinh bệnh. Ai? Nhắc mới nhớ. Các ngươi đoán hôm nay ta ở hiệu thuốc gặp được ai? Mau! Đoán xem. Từng bà tử hưng phấn mặt đỏ lên. Cũng không tiếp tục đùa nghịch châm bạc trên đầu. Nhìn chằm chằm mấy người trước mắt. Hận không thể làm bọn họ đều vây quanh mình ra sức hỏi. Mà mấy người đã bị châm bạc trên đầu từng bà tử kích thích. Trong lòng tràn đầy vị chua. Hứng thú cũng giảm xuống. Ai à, ở Hiểu Thuốc có thể gặp được ai? Còn không phải là đại phu sao? Không đúng, còn có người bệnh lấy tiền đi xem bệnh à. Tôn bà tử cố ý đem mấy chữ người bệnh, lấy tiền, xem bệnh, nói đến âm dương quái khí chọc đến mấy người ở đây che miệng cười. Không phải, đều không phải, nghe cho kỹ đây, ta hôm nay ở Hiệu Thuốc, gặp được Hứa Gia đứa nhỏ, xấu ca nhi, kia, từng bà tử hoàn toàn không chú ý tới lời nói quái khí của tôn bà tử. Lớn tiếng nói mình rốt cuộc là gặp ai, mọi người vừa nghe, sôi nổi nghị luận lên, xấu ca nhi, là Hứa Gia đứa nhỏ kia, nhưng cũng có thể không phải là hắn. Nói đến ta cũng đã nhiều năm không gặp qua hắn. Ôi chao, cũng quá đáng thương. Cha mẹ đều qua đời, để lại một mình một người như vậy. Một đứa nhỏ đáng thương, nhưng còn không phải là. Khụ khụ, ta còn chưa nói xong đâu. Từng bà tử thấy mọi người đem mình xem nhẹ, vội vàng khụ khụ vài tiếng, lấy lại lực chú ý của mọi người. Mặt xấu ca nhi, chậc chậc, so với thời gian trước đây đã đỡ hơn nhiều, cũng chỉ còn mụn nho nhỏ. Nói còn dùng tay đo đo ước lượng kích thước mụn lớn nhỏ. Từng bà tử thường hay cùng hán tử nhà mình đi tới bên ngoài bìa rừng dưới chân núi chặt gỗ, cho nên thường xuyên nhìn thấy bóng dáng Hứa Thanh. Vẫn là buổi sáng hôm nay mới nhìn thấy rõ mặt nhất, chính là mặt rốt cuộc khỏi. Một người quan tâm hỏi, hài tử kia là người đáng thương, lại là một ca nhi. Nếu là một hán tử cũng không chịu khổ sở lớn như vậy. Từng bà tử vỗ đùi, cũng không phải là khỏi hẳn. Kia đại phu nói cho hắn uống mấy thang thuốc, mấy ngày là có thể khỏi hẳn. Hai vợ chồng Hứa Gia năm đó sao lại không mang xấu ca nhi đi xem đại phu? Này không phải là khỏi sớm rồi à? Người tới thôn chúng ta tương đối trễ, nên không biết, tiểu tử kia sống chết không muốn ra cửa gặp người. Hơn nữa, không phải có vài lang chung chân đất đều nói tìm không ra nguồn bệnh sao? Cho nên liền dập tắt hy vọng à? Chuyện này năm đó chính là chuyện ồn ào huyên náo. Từng bà tử khí lực lớn khoát tay. Chuyện đó đều không tính cái gì. Các ngươi có biết xấu ca nhi kia năm nay đã có thể tới tuổi quan phủ định hôn rồi không? Tôn bà tử trong lòng liền động. Xấu ca nhi này trong nhà không có trưởng bối. Phòng ở kia, đồng ruộng kia, còn không phải là ai cưới xấu ca nhi kia là hưởng hết. À, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà có việc còn chưa có làm đâu. Ta đi về trước, các ngươi tán gẫu tiếp a, các ngươi tán gẫu tiếp a. Tôn bà tử vội vàng từ biệt từng bà tử và mọi người, hướng trong nhà chạy đến. Phải nắm chặt thời gian a, mặt khác, những người còn lại tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, sôi nổi cùng từng bà tử đang không hiểu tình huống vội vàng cáo biệt. Ơ này, làm sao đều đi rồi a, ta còn chưa nói xong đâu. Cũng không ở lại cùng ta tán gẫu xem rốt cuộc xấu ca nhi quan phủ định hôn sẽ cấp cho hán tử như thế nào. Chấm, Lưu gia mới vừa cơm nước xong. Tạ thúc liền tới cửa, đem lễ phục thành thân của Lý Trường Phong giao cho Lưu thẩm. Thuận tiện đem ngày thành thân cũng nói rõ. Mới đánh xe lừa mượn tới trở về thôn Hạnh Phúc. Bởi vì là Lưu thẩm đi nhà Lý Trường Phong báo hỉ, cho nên a, quần áo tân lang cũng là đưa đến nơi này. Lại từ hắn chuyển giao đến Lý Trường Phong. Như vậy có ý nghĩa mừng Trường Miên. Trường Miên, lâu dài, 28 chính là một ngày lành. Lưu đồ tể nghe vài người trong thôn muốn làm hỷ sự đều chọn ngày tốt là ngày 28 đó. Không phải ngày lành thì chọn làm gì? Ngươi cũng đừng nói nữa. Nói chuyện liền làm ta bực mình. Lưu thẩm đem đồ vật sắp xếp gọn gàng, đi qua Lý gia tìm Lý Trường Phong. Có ai ở nhà không a? Mở cửa cho Lưu thẩm đúng là Lý Trường Phong. Hắn liền sợ bỏ lỡ người Hứa Thanh nhờ mang lời nhắn đến, cho nên ăn cơm xong, thời điểm những người khác đều đi ra ngoài, hắn còn ở nhà tính toán lại chờ một lát. mau tiến vào. Lưu Thẩm, đây chính là. Lý Trường Phong nhìn Lưu Thẩm mang theo đồ vật, kích động dò hỏi, một cặp lễ phục thành thân là phải cùng một người làm ra. Nếu không sẽ mang ý nghĩa chia lìa, không may mắn, đây còn không phải sao. Người nhớ kỹ ngày 28 tháng này, liền thu thập thật tốt chuẩn bị thành thân đi. Đến lúc đó, ta cũng tới uống ly rượu mừng. Lưu Thẩm trong lòng cao hứng, cùng Lý Trường Phong hàn huyên vài câu, mới quay trở về nhà. Nhất định, nhất định, Lưu Thẩm vất vả rồi. Đi thong thả a. Lý Trường Phong đem hỷ phục ôm vào phòng mình. Thử thử, vừa người, thoải mái. Sau đó lại thật cẩn thận cởi ra cất vào ngăn tủ. Sợ mình không cẩn thận đem lễ phục làm hư. Hắn hiện tại cảm thấy mình muốn bay lên rồi. Còn có mấy ngày nữa là có thể thấy Hứa Thanh. Lần này gặp lại bọn họ chính là phu phu. Lý Trường Phong lại lần nữa mở ra ngăn tủ. Cầm 7 lượng bạc Lý bà tử phân cho hắn. Khóa cổng lại. Vội vàng ra cửa. Trần Khải đang ở trong sân nhà sửa chữa cái cuốc. Cái cuốc này dùng thời gian dài. Khi đào đất luôn lỏng lẻo. Làm hắn cũng không dám dùng sức. Thời gian này lập tức phải xuống ruộng trồng lương thực. Cũng không thể bởi cuốc có vấn đề mà làm chậm chạp thời gian trồng trọt. Trần Hồng đem ra một cái ghế gỗ. Cầm rổ đựng đồ thêu thùa ngồi cách Trần Khải không xa. Ca, làm gì? Trần Hồng cúi đầu. Trong tay cầm khăn thêu. Hỏi ngươi chuyện này nha. Nói. Đại ca ngươi mấy năm nay ở quân doanh tuy rằng là làm tạp dịch. Nhưng cũng là biết được không ít kiến thức. Tới hỏi đi. Không phải chuyện của ca nha. Chấm. Trần Hồng cầm kim nhẹ nhàng thêu khăn kiểu mới chưa xong. Lời nói ra khiến Trần Khải trong lòng bành trướng bi thương. Được được. Hỏi đi hỏi đi. Nguyên bản muốn khoe khoang hiểu biết một chút. Trần Khải tiếc nuối nuốt vào lời nói đã tới bên miệng. Trường Phong ca muốn tới nơi kia ở rể. Người biết là nơi nào không? Trần Hồng tận lực để ngữ khí bình tĩnh hỏi Trần Khải. Trần Khải dùng sức đem cái cuốc trên mặt đất gõ vài cái. Làm Trần Hồng tâm cũng theo đó rung động. Không biết. Tiểu tử kia miệng nhưng thật chặt a, gõ nhiều như vậy sao vẫn còn có chút lỏng lẻo a. Trần Hồng hơi cắn môi đỏ, trong lòng một mảnh lộn xộn. Hắn không nói, chờ tới ngày hắn thành thân, hắn có muốn lừa gạt ta cũng sẽ biết là ca nhi nhà ai a. Trần Hồng chua xót kéo kéo khóe miệng, chờ đến lúc đó, đã quá muộn, ngươi cũng nên chuẩn bị một chút. Trương gia ca nhi cùng ngươi tuổi tác giống nhau. Tháng này ngày 28 là thành thân rồi. Bộ dáng đệ ca nhi nhà mình xinh đẹp. Thêu thùa mọi thứ đều tốt. Người đến cầu thân không ít. Nhưng là không có ai lọt vào mắt xanh của hắn. Thì làm sao? Ca ca sợ ta gả không được à? Cách Trương.